Chương 90, đi qua. Múa, mau nhìn cái này ở sẽ hứa gì các nàng trưng bày tiện lợi thời điểm. Dù gì từ trong túi móc ra trương tuyên truyền đơn, tiến đến mua trước mặt của lớn tiếng hô. Rơi quá gần nhìn không thấy cả khuôn mặt đều bị truyền đơn che kín múa nhìn tràn đầy tầm mắt mảnh nhỏ tiểu văn chữ, dùng nhất quán giọng lãnh đạm nói. À, đó là hậu thiên hội học sinh cử hành vũ hội A vốn cho là sẽ ra học sinh hội trưởng sự kiện kia, năm nay sẽ không lại cử hành đem tiện lợi hộp thả hảo sẽ hứa gì ngẩng đầu, nhưng thật ra thấy rõ ràng truyền đơn nội dung, kinh ngạc nói. Nửa tháng trước, hội học sinh sẽ lâu dài lại, vì trả thù múa mà ở trường học phóng hỏa phá hư, cho trường học cùng hội học sinh tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt. Tuy là sau đó lâu lại nổi điên, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, có thể các đối với hội học sinh tín nhiệm cũng hạ xuống băng điểm. Ở loại tình huống này, một ít hoạt động cũng một cách tự nhiên hủy bỏ. Mặc dù nhưng đã qua nửa tháng, các nghị luận cũng đã bình tức. Có thể vào thời khắc này kiên trì cử hành vũ hội, mới nhậm chức học sinh hội trưởng rất có quyết đoán A quá gần nhìn không thấy ở sẽ hứa gì cùng dù gì đối thoại thời điểm, múa vẫn như cũ ngơ ngác tọa tại chỗ, đầu cũng không biết lui lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm hầu như dán tại mặt truyền đơn lập lại. Đúng, để múa tham gia cái này, nhất định có thể tăng của nàng khả ái độ, để những người khác biết múa có mị lực đến lúc đó, này tin đồn cũng có thể hoàn toàn biến mất đi dù gì dùng sức gật đầu, lâu lại tuy là đem phần lớn trách nhiệm đều gánh vác qua đi. Có ở học sinh trong vẫn như cũ có vài người đối với kết quả này ôm nghi vấn. Dù sao 3 năm qua, lâu lại vẫn biểu hiện đều rất hào hoa phong nhã, là một phi thường học sinh ưu tú. Tương phản, múa chẳng những trầm mặc ít nói, hơn nữa có người quả thực thấy qua nàng cầm kiếm ở muộn trường học thường lui tới. Không nói những thứ khác, đã từng này theo lâu lại cùng nhau làm khó dễ múa người, liền vẫn như cũ kiên trì cái kia phá hư trường học vật phẩm nhân chính là múa. Nhân ngôn đáng sợ, ngăn không bằng khai thông, tuy là dù gì đánh khác chủ ý, có thể tối hôm qua dù gì suy nghĩ một dạ hậu, phát hiện đây đúng là một cái cải biến múa hình tượng cơ hội tốt. A hắc hắc, múa nếu như đi tham gia nói, mọi người nhất định sẽ rất kinh ngạc đây sau đó, sửa chữa sau kế hoạch liền mới vừa ra lò. Không chỉ có là múa, bao quát nảy ủ kỷ cùng thiên giã, cùng với kỳ tha vài cái cùng dù gì xảy ra quan hệ nữ hài. Dù gì đều sẽ phát sinh mời mời. Ở loại tình huống này, cáo gì vậy cũng sẽ không cự tuyệt đi. Chờ đến lúc đó, lại đem San dẫn đi lần này ngược lại muốn nhìn một chút cáo gì làm sao trốn quá gần nhìn không thấy múa chính ở chỗ này nói. Dù gì rốt cuộc thả tay bên trong truyền đơn, đặt ở múa trong tay. Như vậy thì quyết định như vậy, tham gia lầm vũ hội không đợi múa làm ra trả lời. Dù gì liền lợi dụng dùng múa bình thường cái loại này không phải phản bác thái độ thẳng quyết định là được. Sau đó đối với Seiji nói, Seiji cũng cùng đi chứ Seiji trợn lớn con mắt. Xin lỗi, bởi vì Seiji không có thể tham gia lễ phục thật đáng tiếc à, nguyên bản rất muốn xem Seiji mặc lễ phục bộ dạng nói không có, giống như Seiji như vậy bình thường nữ hài mặc vào cũng không thích hợp đấy Seiji cười phất tay một cái. Không có chuyện kia á Seiji nhưng là trường học gần xa nổi tiếng đại mỹ nhân. Ta muốn mặc lễ phục bộ dạng nhất định đẹp vô cùng nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong đồng thời nói rằng. Đối với lời của hai người, dù gì gật đầu biểu thị tán thành. Đừng nói bình thường, sẽ có gì chẳng những đẹp vô cùng, hơn nữa dáng vẻ, dùng từ, dù gì cảm thấy hẳn là đều phi thường thích hợp ở vũ hội dự họp mới đúng. Là sự thật, sẽ có gì không so sánh được múa. Bất quá. Thì ra múa có thể tham gia vũ hội lễ phục á không có gì không có lễ phục cũng muốn đi tham gia vũ hội sao cũng không nói gì muốn thực sự là bại cho ngươi nhé dù gì cố ý cắt đứt múa. Múa tựa hồ là thế nào đều dáng vẻ không sao cả, ngay lập tức sẽ trầm mặc. Vẫn luôn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi thực hành, lại quên mất các nàng chưa chắc sẽ đối với vũ hội cảm thấy hứng thú. Múa trước không nói, nầy ủ kỳ nô đỏ cả bên trong vậy cũng chưa từng có đã tham gia vũ hội. Tự nhiên cũng không có lễ phục, đi làm cái gì cũng không phải tinh tường đi. Duy nhất có kinh nghiệm, đại khái chính là sẽ có gì. Bất quá, dù gì cũng có biện pháp của mình. Múa, ngươi nhất định phải qua đây múa nghèo khuôn mặt nhìn dù gì tiến tới, ở bên thai nàng thấp giọng nói mấy câu. Mọi người tò mò nhìn nói lặng lẽ nói hai người, ở dù gì sau khi rời đi, múa lập tức gật đầu. Ta tham gia được rồi, múa đã quyết định tham gia. Seiji ngươi ni dù gì thỏa mãn gật đầu, ánh mắt chuyển qua Seiji thân. A hắc hắc, nếu múa tham gia nói, ta đây cũng tham gia đi. Sẽ hùa gì phát ra đại biểu tính nụ cười, cũng đồng ý nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong cũng muốn cùng nhau tham gia, có thể chứ bị nhìn chằm chằm nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Cao gì trầm tư một, lại nhắc tới ban đầu gặp phải vấn đề. Nhưng là lễ phục làm sao bây giờ không thành vấn đề, mở miệng lại là ban đầu đưa ra nghi vấn sẽ hùa gì. À, lễ phục chuyện, liền do sẽ hùa gì nghĩ biện pháp đi. Biện pháp là chỉ nhớ kỹ biết trong thân hữu có làm cái này phương đi hệ nờ buôn bán, cũng có thể mời đối phương hỗ trợ. Thật vậy chăng, khủ giả tạ tiền bối quả nhiên là đại tiểu thư A. Cào gì phát sinh một tiếng cảm khái, liếc rủ gì liếc mắt. Không giống người kia uy uy, người kia có thể là người nam bằng hữu. Hơn nữa, nếu đưa ra vũ hội sự tình, ngươi nghĩ rằng ta thực sự cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Bất quá ta là một cái nam sinh, không biết nên làm sao cho các ngươi chọn lễ phục mà thôi. Cho dù có tiền có năng lực, có thể tưởng tượng muốn tìm ra thích hợp múa các nàng mỗi người lễ phục, lại là một đại vấn đề. Loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là giao cho sẽ hứa gì thích hợp nhất, ta đây liền tiếp thu cái này trọng trách. Hơn nữa, sẽ hứa gì cũng hy vọng có thể cùng múa có nhiều một chút nhớ lại mi nạ sờ đồng học cả dù mỉ phản bạn học lễ phục cũng toàn bộ đều giao cho ta được rồi. Nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị một bộ hài lòng lễ phục đấy ừ, tất cả liền đều nhờ ngươi sẽ hứa gì ừ, đều giao cho ta đi sẽ hứa gì vô ngực cam đoan đến, hai luồng đầy đặn mềm mại nhộn nhạo lên một hồi cuộn sóng, nhìn Cào Gì một hồi cực kỳ hâm mộ. Bất quá, khi nhìn đến múa bộ ngực sau, Cào Gì hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Thắng được rồi, còn có một cái nữ hài khả năng cũng muốn tham gia, của nàng lễ phục cũng cùng nhau nhờ ngươi đúng lúc này, dù gì lại đột nhiên nói rằng. Còn có một cái nữ hải Cào Gì lập tức nghĩ tới San. Lẽ nào?